Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2232, chương 2232, cửu ấn đều mờ. Cái kia thủ quan người con ngươi, đột nhiên sáng choi ánh sáng huy, Diệp Lăng làm thấy như vậy một màn thời điểm, tức thì kinh hô không được, nhưng là vẫn là chậm, sau một khắc. Đầu của hắn bên trong phảng phất tao thụ ngũ lôi oanh đỉnh. Đầu đau muốn nứt, phảng phất bị ngàn vạn châm xuyên thấu một dạng. Một đáng sợ tinh thần lực, theo Diệp Lăng não hải trực tiếp liền chui vào. Tinh thần công kích, Diệp Lăng là vạn vạn không nghĩ tới. Lại vẫn dám có người ở trước mặt của hắn ngoạn nhi tinh thần công kích. Hắn tinh thần, đây chính là trải qua nhiều lần thuế biến a. Đặc biệt lúc trước, Long Tổ Cửu Cung cách huyễn cảnh thế giới bên trong, cái kia vô số lần huyễn cảnh từng trải, đem tâm cảnh của hắn cho chế tạo, là cường đại không ai bằng. Hơn nữa cùng này đồng thời, lột xác còn có Diệp Lăng tinh thần lực và ý thức lực. Nguyên bản là mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực, trải qua một lần này thuế biến, vậy càng là nâng cao một bước, nhưng là Diệp Lăng lại căn bản không phòng vệ, một cái thủ quan người lại vẫn hội tinh thần lực công kích. Đáng chết, phá cho ta a! Chẳng qua lập tức, Diệp Lăng não hải trong đáng sợ tinh thần lực, liền triển khai đáng sợ điên cuồng phát sát. Chỉ là một cái hiệp, hắn não hải bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng, liền trực tiếp đem cái kia xâm lấn tinh thần lực cho sinh ma diệt. Cái này thủ quan người tinh thần lực, đúng là rất mạnh mẽ, nhưng là cùng Diệp Lăng so với, cũng là có chút tiểu vu thấy đại vu cảm giác. Bất quá, mặc dù là không có chút nào thương tổn, như trước đối với Diệp Lăng cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tối thiểu cái kia ngắn ngủi dừng lại, để thủ quan người tìm được rồi thừa dịp cơ hội, phốc phốc phốc. Làm Diệp Lăng tinh thần khôi phục một khắc kia, cái kia thủ quan người đã mang theo trường côn tới sát Diệp Lăng trước người. Trường côn mạnh mẽ dò xét, như trường long nộ giống. Không được, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống một tiếng, lập tức điểm mũi chân một cái, thân ảnh nhanh chóng rút lui. Trong tay Diệt Tiên kiếm cũng là trong lúc vội vàng trực tiếp xách ngược dựng lên. Nhưng là, Diệp Lăng trung quy vẫn là chậm, khi hắn Diệt Tiên kiếm vừa mới nhắc tới một khắc kia. Thủ quan người trường côn, thình lình theo Diệp Lăng lồng ngực, trực tiếp xanh xanh xuyên qua, phốc phốc, trường côn xuyên qua lồng ngực, Diệp Lăng thân thể kịch liệt run lên, trừng lớn con mắt, nhìn cái kia trực tiếp đưa hắn lồng ngực cho đâm xuyên trường côn. Khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Cút, sau một khắc, Diệp Lăng giống như nổi điên nộ long một dạng, trong tay Diệt Tiên kiếm trực tiếp phóng lên cao, cái kia rực rỡ kiếm quang, theo xuyên thấu trước ngực hắn trường côn, trực tiếp chợt lóe lên, răng rác, trường côn trong nháy mắt, đã bị Diệp Lăng mang theo Diệt Tiên kiếm, cho xanh xanh chặt đứt, lập tức Diệp Lăng cước bộ liên tục lảo đảo rút lui. Khí tức uể oải, vương bát đản, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nắm lấy cái kia dính máu tươi đoạn côn, mà sau cắn răng nghiến lợi bỗng nhiên lôi kéo. Cái kia đoạn tại hắn trong lồng ngực trường côn, trực tiếp bị hắn sinh rút ra. Cờ rác, tiên huyết phun trào văng khắp nơi. Hoa nha nha, tiểu gia hỏa, người rốt cục cũng là bị trả thù a. Mau mau quy thuận vĩ đại điều ra, nếu không, người nhất định phải thảm chết ở chỗ này. Vẫn là ngoan ngoãn cho điều ra quỵ xuống, sơn hô vạn tuế đi. Điều ra cánh bấm thân thể, dương dương đắc ý hét dầm lên, tức giận đến Diệp Lăng nguyên bản là có chút phát ngu rốt đầu. Này thì càng là chóng mặt, mà đổi thành một bên, Diệp Lăng đối diện. Một kích được như ý thủ quan người thần sắc nghiêm túc nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Theo thì chuẩn bị tìm thời cơ xuất thủ. Ngươi cái vương bát đàn. ngươi đã như vậy biết chơi nhi tinh thần công kích, cái kia lão tử cũng cho ngươi tới nhất chiêu, để cho ngươi biết cái gì gọi là lấy cách của người hoàn chi bỉ thân. Đột nhiên, Diệp Lăng thần sắc dữ tợn, hướng cái kia thủ quan người nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia nguyên bản thần sắc phòng bị thủ quan người, khuôn mặt sắc tức thì sững sờ, lập tức thay đổi, rầm rầm rầm, từng luồng lôi đình chi lực, thình lình tràn ngập ở tại Diệp Lăng viền mắt bên trong. Rậm rạp chằng chịt, trực tiếp liền đan vào thành hai cái vòng xoáy to lớn. Lôi sát, hưu, cái này đáng sợ tinh thần lực, trực tiếp hóa thành vô hình lợi nhận, trong nháy mắt liền giết đến rồi cái kia thủ quan người não hải bên trong. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, cái kia thủ quan người khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Đau đớn kịch liệt, não nhân phảng phất cũng phải nát rớt. Hơn nữa, Diệp Lăng luồng tinh thần lực này tràn đầy tàn nhẫn cùng tàn sát bừa bãi, tiến vào hắn não hải trong thời điểm, chính là một cái không kiêng nể gì cả phá hủy. Đáng chết, phá cho ta, phá a. Thủ quan người thân thể bỗng nhiên cung xuống dưới, cắn răng nghiến lợi giống giận, bàn chân đạp mạnh, nửa khoảng không trong điểu ra tức thì thấy choáng nhãn. Thế cục vì sao cuối cùng trong nháy mắt cải biến? Cửu ấn sinh tử, mở, sau một khắc, cái kia bao trùm ở hư không trong Diệp Lăng, đột nhiên bạo nổ giống một tiếng, từng luồng hắc bạch ánh sáng, trong nháy mắt theo cánh tay hắn điên cuồng tịch quyển mà ra. Ao ao ao, từng đạo sinh tử ấn nhớ, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, lóe ra sinh tử oai, móc ra một cái lại một cái dấu ấn. Cửu ấn đều mở, giờ khắc này, thiên địa đều lâm vào một mảnh hắc bạch bên trong, mà cùng này đồng thời, cái kia thủ quan người vừa mới đuổi đi ba thành công kích. Khi hắn thấy được đáng sợ kia sinh tử cửu trọng thiên một khắc kia, mặt của hắn sắc, trong nháy mắt kinh hoàng không gì sánh được. Không, thủ quan người phóng lên cao, bàn tay nắm chặt, cái kia nửa đoạn đoàn côn bay thẳng đến rồi trong tay của hắn. Lập tức bạo phát ra một hủy thiên diệt địa khí tức đáng sợ. Giết, ngay sau đó, thủ quan người cánh tay bỗng nhiên vung lên. Cái kia nửa đoạn đoàn côn, hướng Diệp Lăng gầm thét tiêu xạ đi. Trực tiếp đưa hắn trước mặt hư không đều cho xanh xanh xé nát. Mà lúc này Diệp Lăng, giữ tợn cười, hai cánh tay nắm cả sinh tử cửu trọng thiên, sớm đợi đã lâu, cửu ấn đều mở, hủy thiên diệt địa, làm Diệp Lăng bạo nổ giống một tiếng chi về sau. Trước mặt hắn chín đạo sinh tử cửu trọng thiên, trong nháy mắt động phảng phất gào thét ra giống như sao băng. Kéo thật dài hắc bạch ánh sáng, hướng thủ quan người giết tới, bá bá bá. Hắc bạch ánh sáng tràn ngập thiên địa, mà hướng Diệp Lăng đánh tới nửa đoạn trường côn, ở vừa mới đụng chạm lấy sinh tử cửu trọng thiên sát na, liền trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn cặn bã. Lập tức, hắc bạch ánh sáng càng là hung uy mênh mông, hướng thủ quan người giết tới. Cái trán trên, lên, gân xanh phảng phất cầu long một dạng thủ quan người, trong mắt đều nhanh tét. Hắn cảm giác được rõ ràng, cái này cửu đạo ấn ký bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Không, cái kia thủ quan người sợ hãi giống một tiếng, vô lực giơ cánh tay lên, nhưng là sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp bị thôn phệ đến rồi cái kia cuồn cuộn hắc bạch ánh sáng chung. Thân ảnh bị triệt để bao phủ, toàn bộ sơn cốc đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hư không trong Diệp Lăng kịch liệt thở hổn hển, thần sắc dữ tợn, đây nên chết vương bát đản, đủ đủ tại hắn đập lên người chặt đứt hai cây trường côn. Hắc bạch ánh sáng tán đi, cái kia thủ quan người, tắc thì nằm ở tại mặt đất, cả người nhộn nhạo tiên huyết, thân thể không ngừng co quắp, khuôn mặt sắc như giấy vàng một dạng, không có bất kỳ huyết sắc. Ao ao ao, đột nhiên, từng luồng sáng bóng, dĩ nhiên từ nơi này thủ quan người thân trên, lên, tràn ngập mà ra, sau một khắc, cái này thủ quan người thân ảnh, là càng lúc càng mờ nhạt mỏng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.